Chương 437, khua chuông gõ mõ. Hạ Nhược Phi nhận được điện thoại thời điểm, đang ở Phùng Tịnh phòng làm việc. Hắn lái xe trở lại Đào Nguyên nông trường thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều, trực tiếp tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ thẳng trạng vạng nhanh tan tầm, mới bộ hành đi tới nông trường tổng hợp lầu. Lần này đi ra mấy ngày, hắn tự nhiên là cần nghe một chút Phùng Tịnh hồi báo, mặt khác hắn cũng có một chút công tác phải đóng trả cho Phùng Tịnh, chủ yếu là liên quan với thiết bị phong đấu. Phùng Tịnh đang chuyên tâm nhìn một phần báo biểu, Hạ Nhược Phi dùng ánh mắt ngăn trở mới nhậm chức tổng trợ Lưu Thiến, trực tiếp nhẹ nhàng gõ cửa một cái liền đi vào Phùng Tịnh phòng làm việc. Phùng Tịnh cũng không ngẩng đầu hỏi, chuyện gì một lát na nở dê đều không có được trả lời, này mới có chút kỳ quái ngẩng đầu lên, khi nàng gặp được đi vào là Hạ Nhược Phi sau, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng đứng dậy. Phùng Tịnh mang theo một tia giận trách biểu hiện nói rằng, Chủ tịch, ngươi đã về rồi làm sao không nói không rằng à, ta còn tưởng rằng là Lưu Thiến đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, không chào hỏi đi và ho, mới có thể gặp được Phùng Tổng mất ăn mất ngủ công tác trạng thái mà Phùng Tịnh mặt hơi đỏ lên, nói rằng, Chủ tịch, hiện tại nhưng là giờ làm việc, không thể nói là mất ăn mất ngủ đúng rồi, ta với ngươi hồi báo một chút này mấy ngày công ty tình huống chứ. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, rằng, cái này trước tiên không vội vã, phía ta bên này có mấy cái sự tình rất cấp bách, ta trước tiên nói cho ngươi nói ngươi hãy mau đem an bài công việc xuống. Vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên, chính là Tiền lão bản gọi tới. Phùng Tịnh cười nói, Chủ tịch, có muốn hay không ta trước tiên tránh một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười khoát tay háo một cái nói rằng, không có chuyện gì ta lại không có gì việc không thể lộ ra ngoài nói xong. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới phòng làm việc đãi khách sofa ngồi xuống, đồng thời cũng tiếp điện thoại di động. Tiên thúc thúc Hạ Nhược Phi mang trên mặt nụ cười nhã nhặn kêu lên. Nhược Phi a, ngươi đến nhà sao, trên đường đều thuận lợi chứ? Tiền lao bản nhiệt tình hỏi. Hơn 2 giờ chiều đã đến, rất thuận lợi. Hạ Nhược Phi cười hỏi, Tiền thúc thúc có chuyện gì sao? Ồ, vẫn là cái kia Vương Kim Sinh sự tình. Tiền lao bản nói rằng, cái này lao già khốn nạn này mấy ngày vẫn luôn ở Âu Cảng thành phố ở. Ngươi không có lên tiếng hắn không dám về Tương Nam đây, cái này không hôm nay lại đến ta đây đây đến, cầu ta cho ta chào hỏi. Hạ Nhược Phi nghe xong cũng không khỏi cười lên, xem ra Tống Duệ tiểu tử kia làm việc hết sức ra sức á, này Vương Kim Sinh đều sợ mất mật. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, Tiền thúc thúc, ngươi là nghĩ như thế nào, có muốn hay không cho hắn thêm một chút nếm mùi đau khổ ăn. Tiền lão bản thở dài một hơi nói rằng, hay là thôi đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đối với ta mà nói tiền có thể đoạt về cũng đã là vận hạnh, ta cũng không muốn lại theo hắn có qua lại gì, quyền đương trước đây mắt bị mù đã nhìn lầm người. Vậy được, Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng, ngươi nói cho hắn biết, hắn có thể lần ta biết cùng bằng hữu ta nói một tiếng. Được rồi, Tiền lão bản cười nói đạo, Nhược Phi a, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, có thời gian nhiều đến Âu Cảng thành phố đi một chút, chúng ta này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đi làm khách được. Tiền thúc thúc, cũng hoan nghênh ngươi rảnh rỗi đến Tam Sơn thành phố đến đi dạo. Hạ Nhược Phi cười nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi nhấc đầu nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, ngươi lại chờ một chút, ta còn muốn cứ gọi điện thoại. Nói xong, Hạ Nhược Phi càng làm Tống Duệ số điện thoại tìm ra gọi tới, cùng hắn nói một cách đơn giản một hồi chuyện này, để hắn cùng Tương Nam tỉnh bên kia lên tiếng chào hỏi, nhằm vào Lưu Kim Sinh cái kia chút động tác đều dừng lại, chuyện này có một kết thúc. Âu Cảng thành phố bên kia, Tiền lão bản cho Lưu Kim Sinh gọi điện thoại, hắn cũng không có cùng Lưu Kim Sinh phí lời, chỉ là nói một cách lạnh lùng, Hạ Tiên Sinh lên tiếng, ngươi có thể lăn Lưu Kim Sinh như được đại xá, liên thanh cảm ơn, bất quá Tiền lão bản căn bản không hứng thú nghe, trực tiếp liền cúp điện thoại. Đối với một người căm ghét tới cực điểm, vậy thì là tuyệt đối lạnh lùng, liền cùng hắn nói hơn một câu đều cảm thấy cả người khó chịu, Tiền lão bản chính là trạng thái như thế này. Lưu Kim Sinh tiếp xong Tiền lão bản điện thoại phía sau, suốt đêm thu dọn đồ đạc rời đi Âu Cảng thành phố, trở về Tương Nam tỉnh hắn là một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu thêm. Chuyện lần này đối với hắn đả kích rất lớn, chứ ăn ra đến trong miệng một tảng mỡ dày bị ép phun ra ngoài ở ngoài, trên phương diện làm ăn cũng nhận được nghiêm trọng tổn thất, cũng không biết bao lâu mới có thể lấy lại sức được. Cái này cùng Tiền lão bản lúc trước bị lừa sau trạng thái rất giống. Cái này cũng là một thù trả một thù đi Tam Sơn thành phố, Đào Nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ nói chuyện điện thoại xong phía sau, liền cười hướng Phùng Tịnh vây vây tay nói rằng, Phùng Tổng, quá tới bên này ngồi đi. Phùng Tịnh tự tay cho Hạ Nhược Phi rót một chén trà, sau đó mới ở Hạ Nhược Phi trên ghế salon đối diện ngồi xuống, cười ha hả hỏi, Chủ tịch, ngươi lần này đến liền đến phòng làm việc của ta, đến cùng có cái gì trọng yếu chỉ thị A sẽ không phải lại muốn cho ta ép trọng trách đi. Hạ Nhược Phi thoải mái tựa ở mềm mại sofa trên lưng, cười hì hì nói. Ép trọng trách là nhất định nha, biết lắm khổ nhiều mà Phùng Tịnh có chút hờn rồi nói, ngươi lúc này nghiền ép sức lao động, nhất định phải cho ta tăng tiền lương mới được. Cùng Hạ Nhược Phi quen thuộc phía sau, Phùng Tịnh nói chuyện cũng không giống lấy trước như vậy câu nệ, tí nhờ cơ còn sẽ lộ ra một tia tiểu nữ nhi thái đến, thành thục chức chàng nữ tính phong độ bên trong lại mang một tia mềm mại đáng yêu, có một phen đặc biệt phong tình. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được đó, cuối năm cho ngươi bao cái bao lì xì, bất quá ta cảm thấy ngươi đến thời điểm nên không hẳn để ý phần kia hồng bao. Công ty chia hoa hồng mới là đại đầu đây, vậy thì mượn ngài chúc lành. Lạc Phùng Tịnh mỉm cười nói, tiếp theo Na Nở Dê lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đây, chủ tịch ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, yên tâm đi là chuyện tốt đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi uống một hớp Phùng Tịnh vừa pha trà, sau đó mới hỏi, Phùng Tổng, quang thời gian trước ta xin mời Giang Triết sư phó tới trợ giúp chế tác thiết bị phong đấu sự tình, ngươi biết chưa? Phùng Tịnh gật đầu nói, hửm, ngươi không phải còn phái Tần Tiểu Quân mấy người bọn hắn đi Giang Triết bên kia học tập sao? Hôm nay ngươi phải nói sự tình, cùng cái này có quan hệ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rằng, lần trước La Sư phụ giúp chúng ta chế luyện thiết bị phong đấu, ta mang tơ y Giang Triết tỉnh bên kia, tiền đường thành phố đồng nghiệp đường mời Giang Triết thuốc nghiên cứu biến thành nghiệm. Đã mở na y thiết bị phong đấu thạch hộp đa đường hàm lượng so với trên thị trường tốt nhất hạng nhất phẩm còn cao hơn 10 cái, thuộc về chân phẩm trong chân phẩm. Đã mở na y thiết bị phong đấu tổng cộng mang đến hơn 20 triệu thu vào. Phùng Tịnh xinh đẹp con mắt mở lão đại, khẽ nhếch miệng, một lát mới cả kinh nói, hơn 100 kg phong đấu, bán hơn 20 triệu. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất là, đó cũng không phải là một cú, ngang nhau phẩm chất nguyên liệu, ta có đường đi có thể có được ổn định cung cấp. Nói cách khác, công ty chúng ta lại sẽ nhiều một loại sản phẩm. Phùng Tịnh hưng phấn tiếp lời đầu nói rằng, hơn nữa lại là đủ để quét ngang thị trường hiện tượng cấp sản phẩm. Hạ Nhược Phi cười ha hạ gật đầu nói, đúng, ngoài ra ta đã cùng tiền đường đồng nghiệp đường Lâm Tổng đạt thành khẩu đầu thỏa thuận, công ty chúng ta xuất phẩm thiết bị phong đấu, có thể độc nhất trao quyền cho đồng nghiệp đường thay quyền tiêu thụ. Đồng thời bọn họ đồng ý bảo lưu đảo nguyên công ty nhãn hiệu, cụ thể hợp tác hình thức cùng cái khác một ít chi tiết nhỏ còn cần trao đổi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại uống một hớp trà, sau đó mới tiếp tục nói, vì lẽ đó, có hai chuyện nhất định phải lập tức chứng thực. Phùng Tịnh ngồi thẳng người, nghiêm nghị nói rằng, Chủ tịch ngươi nói. Hạ Nhược Phi nói rằng, chuyện thứ nhất chính là đàm phán, tiền đường đồng nghiệp đường Lâm Tổng được tổng cửa hàng trao quyền, phụ trách lần này hợp tác. Hắn ngày mai sẽ bay Tam Sơn, đến công ty chúng ta đến cụ thể nói chuyện hợp tác, lần này đàm phán ta chuẩn bị để cho ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi đêm nay trước tiên chuẩn bị một chút. Phùng Tịnh gật đầu nói, không thành vấn đề, Chủ tịch, đại nguyên tắc ngươi định xong, ta biết ở nguyên tắc giản giáo bên trong tận lực vì là công ty tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi làm việc ta là yên tâm. Hợp tác hình thức đại thể có hai loại, một loại là chuyển tiêu. Cũng chính là chúng ta lấy cố định ra ca bán ra cho đồng nghiệp đường, phía sau thị trường hành vi liền không có quan hệ gì với chúng ta. Một khác loại chính là tiêu thụ dùm, chúng ta cho đồng nghiệp đường cung hóa, lợi dụng bọn họ con đường tiêu thụ, sau đó dành cho bọn họ tỷ lệ nhất định trích phần trăm. Hạ Nhược Phi nhìn một chút đang ở chăm chú ghi chép Phùng Tịnh, tiếp tục nói, bởi vì hiện nay thiết bị phong đấu tổng thể là cùng không đủ cầu, đặc biệt là phẩm chất cao phong đấu. Càng là có tiền cũng không thể mua được, vì lẽ đó hai loại hình thức kỳ thực chúng ta đều có thể tiếp thu. Phùng Tịnh gật đầu nói, Chủ tịch, ngươi lại cụ thể nói một chút đi hai loại hình thức chúng ta điểm mấu chốt là bao nhiêu. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, chuyển tiêu, ta lần này bán ra giá tiền là 150.000 tiền hoa hạ 1 kg, nếu như chọn dùng loại mô thức này, khẳng định không thể thấp hơn số này. Phùng Tịnh gật gật đầu, nghiêm túc đem con số này ghi chép đi tới. Sau đó lại hỏi, tiêu thụ dùm đây. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói rằng, tiêu thụ dùm, chúng ta nhất định phải tham dự vào định giá bên trong đi, không thể tùy theo đồng nghiệp đường đến định giá, cái này có thể ở tại đàm phán cụ thể tế hóa, còn trích phần trăm mỗi kg 20.000 nguyên lấy bên trong cũng có thể tiếp nhận, dù sao bọn họ cung cấp có sẵn, cực kỳ hoàn thiện con đường mà rõ ràng Phùng Tịnh dứt khoát nói rằng. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói tiếp, chuyện thứ hai, chính là phải nhanh một chút vì là chúng ta thiết bị phong đấu thiết kế một bộ đóng gói, cái này không cần lại phân nhiều lắm tầng thứ, bởi vì chúng ta sản phẩm đều là cao đoan nhất, vì lẽ đó đóng gói trên có thể thích đương xa hoa một ít, nhưng nhất định phải có phẩm vị, muốn đột xuất đảo nguyên công ty nhãn hiệu logo, cụ thể thiết kế ta cũng không hiểu lắm. Ngược lại giao cho chuyên nghiệp công ty tới làm đi. Phùng Tịnh gật đầu nói, được rồi, ta. Đêm nay cũng là người ta làm một cái bước đầu phương án đi ra, ban ngày cho ngươi xem qua. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, lại gọi công nhân tăng ca có thể hay không quá cực khổ, bây giờ công ty nhân thủ sung túc, mọi người tăng ca không nhiều, đều nghẹn dùng sức muốn làm ra một phen công trạng đây không có vấn đề. Phùng Tịnh cười nói. Tiếp theo Na NG lại bổ sung một câu. Không ít công nhân đều là ở tại trong nông trường, này bên trong quanh thân cũng không cao ý gì cơ sở giải trí, bọn họ không ít người buổi tối đều ở phòng làm việc lưới, thuận tiện làm chút chuyện không coi vào đâu. Được ngươi đem nắm đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Phùng Tịnh ở trên quyển sổ ghi chép xuống, sau đó nhấc đầu hỏi, Chủ tịch, ngoại trừ hai chuyện này ở ngoài, còn có dặn dò gì sao? Hạ Nhược Phi nói rằng, lần trước La Sư Phụ lại đây giúp chúng ta chế tác thiết bị phong đấu. Là lâm thời xây dựng căn phòng, công ty chúng ta nếu muốn đưa cái này xem là một hạng cố định nghiệp vụ, vậy khẳng định là muốn xây mấy gian chuyên môn nhà. Phùng Tổng, ngươi cùng đội xây cất lý quản lý bên kia nói một tiếng, vừa vặn hiện tại nông trường cũng ở thi công, chúng ta ngay ở cái kia đứng hàng hoạt động căn phòng nơi đó xây một loạt nhà trệt, chuyên môn dùng cho tương lai chế tác thiết bị phong đấu. Được rồi, Phùng Tịnh nói rằng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói. Nhân lúc hiện tại tạm thời không có thạch hộp tiên điều, cái kia đứng hàng căn phòng trực tiếp dỡ xuống, liền ở tại chỗ xây phòng đi mặt khác chế tác thiết bị phong đấu cần thổ bếp, nồi sắt cùng tất cả dụng cụ, cũng theo cao ngọn chuẩn để chuẩn bị trước tốt. Cái này cũng muốn nắm chặt thời gian, nhiều nhất một cái nửa tháng đến hai cái tháng, một nhóm mới thiết bị thạch hộp tiên điều liền sẽ trở tới, đến thời điểm La Sư Phụ liền sẽ mang tiểu quân bọn họ đi tới chế tác phong đấu được, vậy ta đêm nay hãy cùng Lý quản lý liên hệ. Để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai sẽ khởi công. Phùng Tịnh một bên nhanh chóng ghi chép vừa nói. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Phùng Tổng, ta một hồi cho ngươi phái nhiều như vậy việc, có phải là có chút không tử tế a? Phùng Tịnh ánh mắt như nước long lanh liếc Hạ Nhược Phi một hồi, nói rằng, ta sớm cũng đã quen rồi bị ngươi cái này chi phí bản ra bóc lột dô y. Hạ Nhược Phi ngượng nhức đầu cười, nói rằng, được rồi, phía ta bên này chủ yếu chính là những chuyện này. Phùng Tịnh đứng lên nói rằng, Chủ tịch, vậy ngươi hơi chờ ta một chút, ta đem gần nhất báo biểu đánh một phần cho ngươi, sau đó ta lại đem những ngày qua tình huống với ngươi hồi báo một chút đi. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói rằng, đã tới giờ tan việc hồi báo sự tình không vội vã, ban ngày đàm phán xong lại báo cáo cũng không trễ, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Phùng Tịnh cười nói, ta không đói bụng lại nói còn có một cặp sự tình không có xử lý xong đây Chủ tịch. Ngươi đi ăn đi như vậy sao được chứ, đem ngươi đói bụng lắm, chẳng phải là tổn hại ta một viên hãn tướng. Hạ Nhược Phi nói rằng, ăn cơm việc lớn hơn ngày hoàng đế còn không kém đói bụng binh đây, có chuyện gì sau khi cơm nước xong lại nói xong, Hạ Nhược Phi không nói lời gì, lôi kéo Phùng Tịnh liền hướng bên ngoài đi. Phùng Tịnh cảm thấy Hạ Nhược Phi bàn tay vô cùng ấm áp cùng mềm mại, trên mặt không nhịn được hơi đỏ lên, len lén nhìn Hạ Nhược Phi một chút, chỉ thấy Hạ Nhược Phi ánh mắt trong suốt. Căn bản không có cái gì khác ý tứ hàm xúc. Hạ Nhược Phi tự nhiên không có gì ý đồ không an phận, hắn cũng chỉ là lôi kéo Phùng Tịnh đi mấy bước, liền rất tự nhiên buông lòng tay ra. Phùng Tịnh nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, theo Hạ Nhược Phi cùng đi ra khỏi văn phòng. Bây giờ căng tin so với trước đây náo nhiệt hơn nhiều, hành chính đoàn đội bên này không ít công nhân đều là ở tại nông trường, người trẻ tuổi nhiều địa phương dĩ nhiên là tràn đầy sinh cơ sức sống. Các công nhân viên gặp được Hạ Nhược Phi, đều rối rít cung kính mà chào hỏi, Hạ Nhược Phi trên mặt cũng mang theo ôn hòa mỉm cười, hướng mọi người gật đầu hỏi thăm. Ở vấn đề ăn cơm trên, Hạ Nhược Phi cũng chưa bao giờ làm đặc thù, ăn đều cùng các công nhân viên giống như, hơn nữa hắn cũng giống vậy là quẹt thẻ ăn cơm. Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi ngồi ở một bàn, cái khác công nhân tự nhiên cũng sẽ không lại đây tham gia trò vui. Hạ Nhược Phi vừa ăn, còn vừa cùng Phùng Tịnh câu thông ban ngày đàm phán sự tình, làm hết sức đem ý nghĩ của chính mình đều truyền đạt cho Phùng Tịnh, như vậy Na NG ban ngày đàm phán trong lòng mới có thể càng có ngọn nguồn. Sau khi ăn xong, Phùng Tịnh ngay lập tức sẽ chui vào phòng làm việc của mình. Hạ Nhược Phi liên tục thông báo tốt mấy nhiệm vụ, NaNZ đêm nay nhất định phải tăng ca công tác. Đồng thời Phùng Tịnh cũng chỉ định mấy người trẻ tuổi công nhân, để cho bọn họ cũng tăng ca làm thiết bị phong đấu mẫu mã vỏ chai phương án thiết kế sơ thảo. Mà Hạ Nhược Phi sau khi ăn xong, liền trực tiếp trở về biệt thự nhỏ. Ở Giang Chết Tình 2, 3 ngày, đi ra khỏi nhà hắn cũng không tiện tiến nhập trong không gian, Hạ Nhược Phi cũng hơi nhớ Nhung Tiểu Hắc bọn họ, mặt khác tính một chút tháng ngày, hôm nay lại có thể dùng dựng linh canh. Trong khoảng cách lần thử giải tỏa linh khôi chế pháp trang sách nội dung lại qua vài chu, Hạ Nhược Phi cũng muốn mau mau dùng hấp thu dựng linh canh, sau đó thử một chút có thể không triệt để đem linh khôi chế luyện nội dung giải tỏa đi ra. Hắn khoan một cái tiến vào gian phòng của mình, liền trực tiếp gác cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ cũng kéo nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó hắn từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ, cả người biến mất ở trong phòng.